Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, trọng thao cựu nghiệp. Mặc dù trong lòng tràn đầy nhả rãnh nhục thể, nhưng lá sâu cuối cùng vẫn là từ trong tay ma thú, cứu ra, tên này trang phục kỳ quái nữ tử. Ô ô tương đương rốt cục có người đến. Vóc người nóng bỏng lại dung mạo thanh tú tăng bào nữ tử y nguyên nước nở, tràn ngập ánh mắt mong đợi thật chặt nhìn chăm chú lên lá sâu. A tương đương, lá sâu bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Tạm thời hỏi một câu, ngươi là ai? Vì sao lại một mình bồi hồi tại tử chi hoang dã? Hút tương đương, tăng bào nữ tử cuối cùng nức nở một tiếng. Trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm hướng lá sâu đi một cái Phật lễ. Bần tăng pháp hiệu Xoan Giang, từ Đông Thổ Đại Đường mà tới, quả nhiên là ngươi, cự nhũ yêu tăng. Nói thật, lá sâu không nguyện ý thừa nhận cái này ăn mặc không bị kiềm chế nữ tử là vị kia tại Tây Thiên. Thỉnh kinh trên đường trải qua 9981 nạn đường tăng. Nhưng ít ra tại thế giới tai môn xem bên trong, nàng hoàn toàn chính xác thật là đã hoàn thành thỉnh kinh hành trình trở thành anh linh Xoan Giang. Ếch chân đương tốt a, Xoan Giang đại sư, lá sâu gãi đầu một cái, lông mày có chút co rúm mà hỏi, xin trả lời vấn đề của ta, vì sao ngươi sẽ một mình xuất hiện ở trong vùng hoang dã? Lá sâu tựa hồ đâm trúng yêu tăng lắm lời chốt mở. Về sau dài đến thời gian nửa tiếng, lá sâu một mực tại nghe nàng nghĩ linh tinh kể chuyện xưa. Không biết có phải hay không cái nào đó thế giới song song lắm lời đường tăng ảnh hưởng đến vị này. Nữ tính San Giang, nàng lốp bốp nói một tràng, tổng kết lại đơn giản cứ như vậy hai ba đầu tin tức hữu dụng. San Giang từng tại Sư Tử Vương thành lập thánh đô du lịch qua. Rời khỏi thánh đô sau lại dẫn đồ đệ của mình tiến về đặc dị điểm biên giới thị sát. Ở trong vùng hoang dã lọt vào Night Enforcer truy kích, đồ đệ của nàng vì yểm hộ San Giang rút lui bất hạnh bị bắt. Chính nàng hoảng hốt chạy bừa trốn thoát, không khéo lại bị một đám đói ma thú tìm tới. San Giang trong miệng đồ đệ không phải cái kia bốn vị tiếng tăm lừng lẫy thỉnh kinh đồng bạn. Mà là nàng trước đây không lâu tại cái này đặc dị điểm nhận lấy mới đồ đệ. Nghe nói đối phương cũng là một vị anh linh. Bởi vì lâu dài cùng các đồ đệ cùng nhau hành động, San Giang không hiểu được trao cho sợ tịch mịch tính cách. Một mình hành động lúc liền sẽ biến thành chỉ biết khóc sướt mướt phế vật. Đây chính là lá sâu thu được cầu cứu nguyên nhân. Lá sâu rời khỏi Đông Chi Thôn đã qua hơn 2 ngày thời gian. Đem San Giang đưa trở về một lần nữa xuất phát rõ ràng là đang lãng phí thời gian quý giá. Lá sâu hỏi thăm San Giang phải chăng muốn tạm thời cùng chính mình cùng một chỗ hành động lúc. Ngoài ý muốn biết được đồ đệ của nàng cũng cùng nhau bị giam giữ tại bàn tròn cứ điểm bên trong. Cái kia ngược lại là bớt việc. Chúng ta kết bạn lên đường đi. Có người làm bạn San Giang rốt cục thoát ly trước đó cái kia không đáng tin cậy thích khóc quỷ trạng. Thái, trên đường đi diệu ngữ liên tiếp vì lá sâu giảng thuật nàng tại Tây Thiên thỉnh kinh quá trình bên. Trong tao ngộ đủ loại gặp trắc trở, dù sao trên đường cũng nhàm chán, lá sâu dứt khoát xem như nghe cố sự, mặc cho San Giang giảng thuật tai môn ma cải bản Tây Du Ký. Biết được lá sâu là đến từ hoa hạ gần hiện đại giá không anh linh. San Giang thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình. Thỉnh thoảng sẽ còn hỏi thăm lá sâu hiện đại hoa hạ tình huống. Đến bàn tròn cứ điểm phụ cận lúc, lá sâu đem ngón tay dọc tại trước miệng. Ra hiệu San Giang im lặng. Lá sâu hai mắt có chút phát ra áng sáng vàng. Mở ra hó cai thị giác liếc nhìn tòa này cứ điểm cấu tạo. Cứ điểm bên trong ước chừng có 120 tên lính. Tính đến cứ điểm bên trong nhân viên hậu cần, tổng số người gần ngàn. Cứ điểm dưới mặt đất to như vậy trong địa lao chỉ có chút ít sinh mệnh. Phản ứng, Night Enforcer gặp được nạn dân lúc bình thường cũng là tại chỗ chém giết. Sẽ rất ít lưu lại tù binh. Alethea, giúp ta tính toán tốt nhất lộ tuyến. Alethea, chờ một lát. Tại San Giang kinh nghi nhìn chăm chú. Alethea điện tử hồn thể từ trên người lá sâu tách ra. Tại hai người trước mắt trên mặt đất khắc họa ra tốt nhất chui vào lộ tuyến. San Giang tò mò hỏi. Lá sâu, ngươi còn tại trong cơ thể thuần dưỡng ác linh. Cần ta giúp ngươi siêu độ sao? Lá sâu liếc mắt. Không cần, Alethea không phải ác linh. Dùng thế giới của ngươi xem để giải thích. Nên tính là thủ hộ linh đi. Đem tốt nhất bản đồ ghi ở trong lòng. Lá sâu phất tay tìm dấu trên đất vết tích. San Giang, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút. Lấy được tín hiệu của ta lại tới cùng ta hội hợp. San Giang chắp tay trước ngực hướng lá sâu chúc. Phúc nói, ta biết, Nguyệt Phật Tổ phù hộ ngươi. Saver, vẫn là thôi đi. Hướng San Giang khoát tay áo. Lá sâu ở trước mặt nàng dần dần đánh tan thân ảnh. Im hơi lặng tiếng lẻn vào đến cứ điểm trước cổng chính. Hai tên giữ cửa binh sĩ nhàm chán phía dưới ngay tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Lá sâu tạm thời dừng lại nghe trộm bọn hắn nội dung nói chuyện. Ngươi nghe nói không? Ở xa Thánh Đô Vương giống như lại đạt được một cái cường đại trợ lực. Nghe nói, nhưng ngươi xác định kia là trợ lực sao? Ta thế nào cảm giác là một cái lúc nào cũng có thể phản bội vương không ổn định nhân tố. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Kỵ sĩ bàn tròn đi qua thảm liệt nội bộ đấu tranh. Bây giờ liền chỉ còn lại mấy người như vậy. Vì đối phó cái kia có thể chính diện áp chế Gawain thần bí anh linh. Vương chỉ có thể lựa chọn nàng. Nhưng dạng này thật được không? Người kia thế nhưng là âm thầm đem bàn tròn. Xuyệt, im tiếng, phía sau nói người kia nói xấu có thể sẽ bị cảm thấy được. Ngươi muốn chết sao? Huống hồ hiện tại vương không phải vị kia cao khiết mà dung không được chỗ bẩn kỵ sĩ vương. Ta tin tưởng, như thần linh cường đại lại tâm tính siêu nhiên sư tử vương nhất định có thể điều khiển người. Kia, nghĩ đến có quan hệ người kia truyền thuyết. Cái tên lính này toàn thân dùng mình một cái, không dám tiếp tục ở sau lưng bát quái. Giữa hai người nói chuyện cũng chỉ tới kết thúc. Núp trong bóng tối lá sâu nhíu mày, nàng. Thế cục quả nhiên bởi vì ta can thiệp vào sinh ra biến hóa. Bất quá hai cái này trong miệng binh lính người kia là ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải ma pháp Merlin đi. Lắc đầu hất ra tạp nhạp suy nghĩ. Lá sâu lặng yên di động đến hai tên binh sĩ sau lưng. Hai con tụ kiếm đồng thời đâm vào hậu tâm của bọn hắn. Rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết bị lá sâu trước giờ bố trí run phù văn cách âm pháp thuật che giấu. Lá sâu đem hai cỗ thi thể phân biệt ném đến phụ cận loạn thạch sau. Còn không có chính thức tiến vào cứ điểm trước có thể tùy ý sử dụng pháp thuật. Nhưng cứ điểm nội bộ liền không thể làm càn như vậy. Lá sâu đã có thể cảm nhận được trong cứ điểm bao trùm ma lực cảm giác kết giới. Một khi sử dụng pháp thuật liền sẽ dẫn phát cảnh báo. Xem ra chỉ có thể tạm thời trọng thao cựu nghiệp, trèo lên tường thành lần lượt ám sát. Lá sâu chỉ dựa vào thân thể năng lực đem dựa vào cửa chính một bên vệ binh toàn bộ giải quyết. Thuận đường trả hết lý thông hướng địa lao trở ngại. Một lần nữa trở lại trên tường thành cẩn thận hướng San Giang vẫy tay. Lá sâu lợi dụng dây thừng câu đưa nàng từ dưới tường thành tiếp tới. Nắm chặt thời gian, thừa dịp vệ binh phát hiện trước thi thể cứu ra bị giam giữ tù binh. Thời khắc mấu chốt, San Giang không có giống trước đó đồng dạng không đáng tin cậy. Không nói một lời cùng sau lưng lá sâu xâm nhập địa lao. Trống trải trong địa lao cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Tòa này từ thập tự quân trong tay đoạt lại cứ điểm bên trong hết thảy chỉ giam giữ hai cái người. Trong đó một cái là San Giang tân thu đồ đệ. Lá sâu cùng San Giang đang tìm kiếm bên trong đầu tiên tìm được hắn nhà tù. Vượt quá San Giang đoán trước. Nàng vốn cho là mình mới đổ đệ biết tại trong lao trôi qua rất không được tự nhiên. Nhưng khi hai người tìm tới mục tiêu lúc, đối phương một chút cũng không có bị giam giữ giam cầm cảm giác, mà là vểnh lên chân bắt chéo khoan thai tự đắc nằm tại trong phòng giam rơm rạ bên trên. Nhìn thấy San Giang lúc, tên này mặc điển hình kiểu Nhật cổ đại trang phục anh linh có vẻ hơi kinh ngạc. Ồ, đây không phải San Giang sao? Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể tìm tới người tới cứu ta. Ta còn tưởng rằng lại muốn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian đâu. Đồ đần đồ đệ, ngươi cái này hoàn toàn không có khẩn trương cảm giác dáng vẻ là có ý gì. Mau ra đây cùng chúng ta rời đi nơi này. A Tương Đương lười biếng ngáp một cái. Tên này Nhật Bản anh linh tùy tiện xoay người đứng lên. Trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười hướng Lá Sâu chào hỏi. Mặc dù không biết các hạ là ai, nhưng đa tạ ngươi viện trợ cái này loạn nhận thức đồ đệ đồ đần tới cứu ta. Ta gọi Tawara Tao Ta, đến từ vô cùng đông đảo quốc anh linh. Về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn nha. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.